xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện và tập chỉ kiếp của tác giả là Ung Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Chuyện Y Y. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, follow fanpage và donate cho Khủng Long Mẹ thông qua các số thông tin tài khoản đã được ghi chi tiết dưới mỗi video nhé. Và bây giờ mời các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với các tập 465 của bộ truyện này. Và hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. An bài tất cả thỏa đáng xong, Tổ Vũ phải tăng cường thực lực chính mình. Tổ Vũ vẫn luôn không chậm trễ về tu luyện và cảm ngộ đại đạo, nhưng vạn đạo đầy đủ rất khó cảm ngộ. Đây là một chuyện rất hao phí tinh lực và thời gian, vậy nên hiện giờ Tổ Vũ đều dùng thủ đoạn trộm lực lượng để nhanh chóng cường đại. May mà thời gian chi chủ không ở đây và lực lượng thời không trường hà rất mạnh, nên Tổ mới không bị Tổ Vũ rút cạn. Trên thực tế không chỉ có mình Tổ Vũ làm vậy. Hiện giờ có kẻ khai thiên nào không làm như vậy chứ? Mọi người muốn nhanh chóng mở rộng thiên địa thì đều lấy lực lượng của thời gian chi chủ. Nếu Tổ Vũ là thời gian chi chủ, sau khi thoát ra hắn sẽ đánh chết tử linh chi chủ trước rồi đánh chết nhân hoàng sau. Sau đó mới đến Tổ Vũ. Tổ Vũ chỉ lấy một chút mà thôi, còn tử linh chi chủ thì đã cướp mất cả tử linh đại đạo trong thời gian đạo. Đưa nhân sơn về xong, Tổ Vũ tiếp tục đến thời không trường hà. Lần này hắn gọi Võ Hoàn đi theo. Võ Hoàng bị hắn gọi về không hài lòng chút nào. Quá phiền, lão không thích ở cùng Tổ Vũ. Nhưng Tổ Vũ đã gọi mà lão không tới thì gia hòa này sẽ trực tiếp hạ độc thủ với thân thể lão. Trong mắt lão, tên khốn Tổ Vũ lòng dạ hiểm độc như vậy đấy. Trong thời không trường hà, Võ Hoàng lạnh mặt nhìn chằm chằm Tổ Vũ. Người gọi ta làm gì? Tổ Vũ mặc kệ lão, nhân lúc vẫn có thể sử dụng lão thì phải tận dụng triệt để. Muốn dùng thế nào thì dùng. Nếu để lãng phí đến khi không dùng được nữa thì chẳng phải là thiệt sao? Tổ Vũ không khách khí. Hắn nói thẳng. Người giúp ta tìm kiếm đại đạo quy tắc vô chủ. Đạo quy tắc có chủ hay vô chủ thì người có thể nhìn ra. Cứ dùng thiên môn là được. Hiện giờ trừ ta ra, người là người duy nhất khai thiên môn. Người hãy đánh dấu các đạo quy tắc vô chủ cho ta. Võ Hoàng hít sâu một hơi dầu dĩ hỏi. Người muốn làm gì? Rút lực lượng. Đừng có nói nhảm. Làm việc đi. Võ Hoàng không vừa lòng, ánh mắt lập lòe. Được thôi, nhưng không có thần thể thì không dùng thiên môn được. Người phải trả thần thể cho ta thì mới được. Tổ Vũ nghiêng đầu mỉm cười nhìn lão. Hay ta diệt biến ý chí của người để xem có thể cho người khác xâm chiếm thân thể người hay không nhá. Như vậy cũng có thể khai thiên môn đấy. Võ Hoàng câm nín, hiển nhiên là lão không thể lừa dối kẻ khai thiên môn. Biến ý chí cũng có thể dùng thiên môn, chỉ là không có thân thể thì hơi khó chịu mà thôi. Võ Hoàng lười nói thêm, lão không muốn ở cạnh Tổ Vũ nên nhanh chóng quay đầu chạy đi. Tổ Vũ hồ, đừng có chạy đến chỗ nhân hoàng. Cần người phải nhắc chắc. Võ Hoàng chạy xa rồi mới hừ lạnh một tiếng. Vớ vẩn, chẳng lẽ ta lại không biết. Ta chỉ có một mình, quan hệ với nhân hoàng không tốt. Nếu bị hắn coi thành địch nhân mà đánh chết thì ta đây đi đầu đời công lý. Võ Hoàng chạy mất dạng, Tổ Vũ mặc kệ lão. Hiện giờ có một số việc chỉ có Võ Hoàng mới có thể hỗ trợ. Tùy lão hơi yếu nhưng quả thật là thiên tài. Siêu cấp thiên tài mới có thể khai thiên môn. Không phải ai cũng có thể mở ra 360 nguyên khiếu và 360 thần khiếu. Nhưng khai thiên môn mà đến bây giờ còn chưa đến nhị đẳng thì đúng là làm mất mặt thiên môn. Tổ Vũ vừa mở thiên môn tìm kiếm lực lượng đại đạo, vừa tự hỏi vài vấn đề. Bách chiến khai nhân môn, đám người ngục thành khai địa ngục môn đều có vẻ không quá khó khăn. Đặc biệt là địa ngục môn, không phải chỉ có một, hai kẻ thành công. Chẳng lẽ cánh cửa xuất hiện càng sớm thì càng yếu ư? Vậy nên độ khó khăn khi mở ra mới càng thấp sao? Mở ra nhân môn cần 720 thân thể khiếu. Tổ Vũ cẩn thận ngẫm nghĩ, có lẽ kết cấu thân thể chính mình và Bách Chiến không giống nhau. Tổ Vũ chắc chắn 100% là thân thể nhân tộc không thể khai được 720 thân thể khiếu. Có thể cự nhân tộc có thể làm vậy. Nếu có thời gian thì hắn sẽ nghiên cứu một chút. Tội tộc cũng vậy. Bọn họ còn vài hậu duệ. Hắn cũng có thể nghiên cứu xem. Nhân môn và địa ngục môn mở ra hay không cũng đều không có vấn đề gì. Nhưng... Tổ Vũ nghĩ tới thông thiên. Thông thiên thăng cấp không dễ. Những kẻ có cửa thì đều đã bị Tổ Vũ đánh chết. Nhưng nếu có thể nắm giữ biện pháp khai nhân môn và địa ngục môn, thì có lẽ có thể giúp thông thiên ăn cắp lực lượng. Lúc cần thì triệu hoán nhân môn và địa ngục môn cho y ăn. Địa ngục môn có thể triệu hoán cổ thú phía sau cửa. Nhân môn thì tạm thời chưa thấy có tác dụng gì lớn. Thiên môn trừ việc xem đại đạo ra thì còn tác dụng khác không? Có thể triệu hoán tồn tại phía sau cửa không? Tổ Vũ trầm tư. Đến hiện tại, thiền môn vẫn phát huy hiệu quả rất tốt. Đối với Tổ Vũ mà nói, các loại thủ đoạn của hắn đều có tác dụng phụ trợ của thiền môn, nhưng mà vẫn không đủ. Có lẽ thiền môn vẫn còn tác dụng chưa khai phá. Hiện tại, Tổ Vũ vẫn chưa phát hiện ra biện pháp nào để tiến vào thiền môn. Lần trước, hắn đã đánh vỡ hư ảnh thiền môn ở thời khắc sắp chết. Khi sinh tử đan xen, nhưng lúc ấy hắn và hai người văn vương không ở cùng trong một thời không. Lúc này, Tổ Vũ trực tiếp chui vào thân thể đại đạo của nhân tộc. Đây là lần đầu tiên Tổ Vũ chui vào thân thể đạo, không kiêng nể gì như vậy. Đại đạo vô cùng rộng lớn, nhìn từ bên ngoài thân thể đại đạo đã rộng lớn vô biên. Tiến vào trong, Tổ Vũ mới phát hiện, chỗ này còn rộng rãi hơn hắn tưởng tượng. Hắn nhìn chăm chú, trong lòng khẽ dao động. Thiền môn mở ra, hắn nhìn thấy thân thể đại đạo hơi lồi lõm gồ ghề, hiển nhiên đã bị tổn hại không nhẹ, thậm chí đã có vài vết rách. Tổ Vũ thấy ở nơi xa có vài luồng dao động có cảm giác rất cường đại. Đây hẳn là địa bàn nhân vương, thần thể đạo xâm chiếm, nhưng vẫn còn một mảnh đất rộng lớn, không có người xâm chiếm. Chắc là địa bàn Bách Chiến và Chu Tắc xâm chiếm lúc trước. Tổ Vũ phán đoán rồi nhanh chóng đưa ra kết luận. Có vẻ Bách Chiến và Chu Tắc đã chiếm cứ 1/3 thần thể đạo. Tổ Vũ xem tiếp. Có khả năng vẫn còn 4 vị nhân vương thần thể đạo đang tồn tại. 4 vị này chỉ chiếm cứ khoảng 1/3. Nói cách khác, địa bàn 4 vị nhân vương chiếm cứ tương đương với địa bàn của Bách Chiến và Chử Tắc, nghĩa là thực lực hai kẻ này còn mạnh gấp đôi nhân vương. Mạnh gấp đôi, không đơn giản chỉ là thực lực có thể 1 đánh 2. Mấy nhân vương thần thể đạo này có lẽ đã mạnh hơn năm xưa, chắc hiện tại đã phải đến tứ đẳng. Có vẻ đối phương tiến bộ rất chậm, đều là nhân vương thượng cổ mà đến giờ mới chỉ là tứ đẳng, hoặc cùng lắm là tam đẳng lực yếu, so với nhân vương thượng cổ thì kém hơn rất nhiều. Lúc này, đoạn đại đạo bị Bách Chiến và Chu Tắc chiếm cứ đã trống rỗng, không ai chiếm cứ chỗ này. Chủ yếu là vì lực lượng thân thể ở đây đã bị lấy đi, muốn khôi phục thì 1-2 ngày không đủ. Toàn bộ đại đạo chỉ còn lại 1/3, có một vài dao động nhỏ yếu chiếm cứ nơi đây. Hợp đạo thân thể đạo sao? Tổ Vũ cảm ứng rồi suy đoán, một vài vị hầu thượng cổ đi theo nhân hoàng tu luyện thân thể đạo, chiếm cứ khoảng 1/3 đại đạo, có khả năng trong đạo này có vài vị hợp đạo cường đại. Nhưng chưa đạt tới trình độ thân thể thành vương. Toàn bộ thân thể đại đạo bị cắt thành 3 phần giống như 3 làn đường riêng biệt. Quả thật, Chu Tắc và Bách Chiến rất lợi hại. Thời gian hai người tu luyện ngắn hơn cường giả thượng cổ nhiều. Thân thể đạo. Tổ Vũ trầm tư. Hắn tới đây rút lực lượng thân thể đạo để hoàn thiện thiên địa chính mình. Nhưng sau khi đến đây và thấy khu vực trống rỗng kia, Tổ Vũ liền biết hiện tại hắn chỉ có thể rút lực lượng trong khu vực của mấy vị nhân vương hoặc là của các hợp đạo. Như vậy có lẽ sẽ ảnh hưởng tới tiền tuyến. Lúc trước hắn đã báo trước với Tình Nguyệt. Khi đó hắn nghĩ rằng dù vài vị nhân vương suy yếu đi một chút thì vấn đề cũng không lớn. Nhưng hiện tại, thôi bỏ đi. Nếu khiến vài vị nhân vương này yếu quá để vạn tập thấy được cơ hội thì làm sao bây giờ? Không thể rút ra thêm. Hay là ta bỏ thêm vào? Ánh mắt Tổ Vũ lóe lên. Hắn sẽ không dùng thân phận khai thiên giả tới Thượng Du. Tuy rằng có khả năng Tình Nguyệt đã bại lộ chuyện này, nhưng vạn tộc không biết. Khai thiên giả thực lực nhỏ yếu thì không có gì đáng để khoe ra. Trong tay Tổ Vũ bỗng nhiên hiện lên một cuốn sách. Đó là Văn Minh Chí. Nếu vậy thì ta sẽ tạm thời chiếm cứ thân thể đạo, ngụy trang tu luyện đạo này. Tổ Vũ xé ra một trang sách. Trang sách nhanh chóng rơi vào khu vực trống rỗng. Trang sách của Tổ Vũ bắt đầu xâm chiếm địa bàn. Hắn không dùng lực lượng trong thân thể đạo mà là lực lượng trong thiên địa của hắn. Giờ phút này ranh giới lập tức trở nên rõ ràng. Trong 3 đoạn đường, khu vực Tổ Vũ chiếm cứ hiện lên chất kim sắc. Lần này Tổ Vũ không lựa chọn rút lực lượng mà là dùng nhập lực lượng thân thể đạo trong thiên địa của mình vào. Đại đạo vốn đồng nguyên nên vấn đề không lớn, tuy rằng có chút bài xích nhỏ nhỏ nhưng vẫn nhanh chóng dung nhập vào trong đó. Như vậy, sau này hắn có thể ngụy trang thành cường giả thân thể đạo. Còn thiên địa của hắn thì dù đám người nhân hoàng biết đến cũng không sao cả. Cùng lắm là lừa dối rằng thiên địa đã rách nát, chỉ nhân chỉ diện bất chỉ tâm. Đối với người xa lạ chưa gặp bao giờ, từ trước đến nay Tổ Vũ không bao giờ nói thật. Hắn bận rộn trong thân thể đạo, trả xét rõ ràng. Mấy năm nay, thân thể đạo đã tổn thương không nhỏ, nên hiện giờ mới suy yếu như vậy. Nếu không có ai sửa chữa đạo này thì có lẽ vài năm sau, bản thân nó sẽ tự xuất hiện vấn đề. Ngày hôm nay, Tổ Vũ xâm chiếm thân thể đạo. Sau đó hắn bắt đầu đi rút ra lực lượng của các đại đạo khác. Trong lúc này, Võ Hoàng đang hùng hùng hổ hổ đi tìm quy tắc đại đạo vô chủ. Cùng lúc đó, Thượng Du, thời gian đại đạo. Nơi đây có hai khối lục địa huyền phù, dường như dòng chảy nơi đây đã bị đông lại. Thực ra nếu nhìn kỹ thì có thể thấy hai lục địa này đang chảy xuôi về Hạ Du, chỉ là tốc độ trôi không nhanh. Tuy nhiên dựa theo tốc độ này thì không lâu sau, hai đại lục này sẽ chảy đến khu vực vạn giới. Hiện giờ trung ương hai đại lục đang không ngừng vang lên tiếng gầm rú. Trên đại lục phía đối diện có người lên tiếng. Nhân Hoàng, người đừng nên ngăn cản nữa. Ta cảm nhận được tộc nhân của mình đã thẳng cấp. Nhiều năm qua nhân tộc người không tới cứu viện. Có lẽ người đã tính sai rồi. Quả thật bọn họ đã cảm ứng được có người đồng tộc thẳng cấp. Đồng thời bọn họ cũng cảm ứng được khí vận nhân tộc giảm xuống một chút. Hiện tại có cảm giác đám người đối diện đang bị vận xui bao trùm. Trên đại lục vạn tộc, vô số cường giả đang cất tiếng cười to. Có vẻ chúng ta sẽ thắng trận chiến vạn giới này. Dù nhân hoàn tình kế nhiều thế nào thì y vẫn thua. Nhân tộc vốn không địch nổi vạn tộc. Đang chờ đợi nhân giới tiếp tế bọn họ. Kết quả khi khí vận nhân tộc lại giảm xuống, còn vạn tộc lại cảm ứng được bổn tộc xuất hiện chủ nhân quy tắc. Có lẽ vài vị chủ nhân quy tắc không thể tạo nên ảnh hưởng lớn gì, nhưng đây là tin tức tốt, chứng tỏ kế hoạch của nhân hoàng bị đánh vỡ. Ngày hôm nay, vạn tộc khởi xướng vài lần tiến công quy mô khổng lớn để chúc mừng. Có người quát lần nữa. Bỏ cuộc đi, hãy lùi về vạn giới. Ở đây lâu như vậy, các người không thấy phiền sao? Nhân hoàng, sao phải làm vậy? Hiện tại các người rút đi. Chúng ta sẽ không diệt nhân tộc. Cùng lắm chỉ giết vài nhân vừa mà thôi. Ha ha ha. Vạn tộc đắc ý cười to. Không khí bên phe nhân hoàng có chút ngừng trọng. Nhân tộc thua rồi sao? Chờ đợi nhiều năm. Kiên trì nhiều năm, không chờ được viện quân mà lại là tin bại trận ư? Hình như khí vận quả thật đã trượt xuống. Giờ khắc này mọi người đều lộ vẻ ngưng trọng. Hư ảnh chấn động, tiếng cười khẽ truyền ra. Đấy chỉ là phỏng đoán mà thôi. Dù nhân tộc thật sự bại ở vạn giới, vạn tộc có thêm vài vị chủ nhân quỷ tắc thì sao? Muốn ta giải trừ giảm cầm, cùng nhau trở về vạn giới ấy hả? Không có khả năng. Nhân hoàng cười cợt. Nếu các người dám thì quyết tử chiến một trận đi. Nếu không dám thì tiếp tục chờ đợi. Khi chúng ta trở về, chắc cũng đến thời điểm địa ngục môn mở ra. Hai bên đấu nhau không bằng ba phương hỗn chiến. Lúc ấy mới vui. Không phải sao? Giọng nhân hoàng vang vọng, tiếng cười sảng sảng. Các người không dám chém giết mà lại đòi tạo phản à? Đối diện có người lạnh nhạt nói. Nhân hoàng, đã chết đến nơi mà người còn kiêu ngạo như thế. Năm xưa trọng thương. Đến bây giờ bản tôn của người cũng chưa từng xuất hiện. Ê rằng người hết phương cứu chữa rồi. Có lẽ vậy. Nhân hoàng không phủ nhận. Hắn thổn thức. Ta bị thương quá nặng. Nếu không thì đã giết chết các người từ lâu rồi. Có người đáp lại. Nhân hoàng vẫn đang dùng không thành kế sao? Đâu phải là không ai biết tính toán của người. Nhưng nếu người muốn trì hoãn thì chiều người vậy. Để xem chừng nào người chết. Vạn tộc đang thử đồng thời cũng đang đe dọa. Nhân hoàng sắp chết, nếu không bản tôn sẽ không mất tích nhiều năm như thế. Đương nhiên tất cả chỉ là suy đoán, hiện tại còn chưa thể xác định. Mà quả thật bản tôn nhân hoàng đã nhiều năm không xuất hiện. Nếu không sao thì y nên lộ diện từ lâu rồi chứ không phải cứ duy trì linh thần chia lìa chiến đấu. Nhân hoàng lại cười ra tiếng. Sắp chết rồi, mọi người cứ đợi đi. Có lẽ sẽ đợi đến lúc trở về vạn giới. Khi ấy ta chết rồi. Mọi người không cần phải lo lắng. Nhân hoàng khẽ cười. Được rồi, đừng thử nữa. Ta nói mình sắp chết thì các người cũng không dám tin. Nếu thế thì cứ chờ vậy. Chờ đến lúc trở về vạn giới rồi xem ai chết trước. Đối diện im lặng. Vạn tộc vẫn kiêng kỵ nhân hoàng. Hai phe đều không lên tiếng nữa. Trong lãnh địa nhân tộc, hư ảnh nhân hoàng cười nhạt. Hắn đưa lưng về phía mọi người. Không khí đừng căng thẳng vậy chứ. Không cần đâu. Có lẽ đại chiến vạn giới sắp kết thúc, nhưng phe thắng chắc chắn là nhân tộc. Một nam tử thô cuồng trầm giọng hỏi. Bệ hạ, nhân tộc thắng thật sao? Chắc vậy. Nhân hoàng thoải mái bật cười. Không phải Tổ Vũ tiếp dẫn Tình Nguyệt đến trợ chiến à? Tình Nguyệt không sao thì đương nhiên Tổ Vũ cũng không có việc gì. Tình Nguyệt nói chen vào. Đúng vậy, chắc chắn mọi chuyện đều ổn. Hơn nữa khi ta rời đi, Tổ Vũ đã đánh chết Bách Chiến. Bách Chiến tạo phản để bị Tổ Vũ xử quyết. Tên kia đã phản bội nhân tộc. Nếu không phản bội thì tốt rồi. Hắn rất lợi hại. Việc Tổ Vũ đánh chết Bách Chiến và Bách Chiến tạo phản nên bị chủ sát có bản chất khác nhau. Có người thở dài. Tới lúc này rồi mà nhân tộc lên nội chiến. Mọi người hết sức bất đắc dĩ. Tình Nguyệt trở về đã thuật lại sự tình, nhưng không có chi tiết. Mọi người cũng biết hai đội nhân chủ đã nội chiến. Tình Nguyệt không cho là đúng. Lần trước ta đã nói, Bách Chiến không phải người tốt mà. Hắn muốn phản bội từ lâu rồi. Đáng tiếc khi gặp hắn, thực lực ta vẫn chưa khôi phục. Không thì ta đã đánh chết hắn cho xong việc. Quả nhiên, cuối cùng hắn vẫn tạo phản. Nàng nhìn về phía Hư Ảnh. Ca, thương thế của người rốt cuộc thế nào? Nhân Hoàng cười đáp. Không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại ta không thể xuất hiện. Nếu không vạn tộc sẽ cảm thấy là ta trột giả. Thật mà giả. Giả mà thật. Hiện giờ cứ đe dọa đối phương. Khiến bọn họ không dám động thủ đi. Có gì chờ trở về vạn giới rồi tính. Nhân Hoàng nhìn một vòng xung quanh. Các người không tin ta sao? Bệ hạ thánh minh. Mọi người nở nụ cười. Cũng đúng. Bệ hạ vô cùng cường đại. Hiện tại ngài đang đe dọa vạn tộc mà thôi. Có người lộ vẻ lo lắng. Nhưng nghĩ lại thì có lẽ thật sự không có vấn đề gì. Mà cho dù có suy nghĩ gì trong đầu thì cũng không thể nói ra. Mọi người đang trò chuyện, bỗng nhiên Hư Ảnh hơi rung động. Minh Vương lập tức nhìn về phía bên này, vội hỏi. Lại nữa à? Cuộc chiến vạn giới còn chưa kết thúc sao? Một cỗ lực lượng đặc thù lan tràn đến. Lực lượng sinh tử đàn xen như muốn tiếp dẫn Tình Nguyệt trở về. Nhân Hoàng chửi ầm lên. Tổ tông nhà hắn chứ? Lại nữa? Ỉ mắng to khiến không khí ngừng chậm lúc trước đều biến mất. Mọi người cầm nín. Tổ Vũ này thật quá đáng. Nhân Hoàng bực bội. Cố tình muốn cho vạn tộc biết được sao? Má nó! Làm gì thế? Tổ Vũ tiếp dẫn vài lần liên tiếp, động tĩnh rất lớn. Không biết hiện tại già già người suy yếu lắm rồi à? Trần áp dao động thế này cũng tiêu hao rất lớn. Đừng để ta chết không phải vì bị địch giết mà là bị tên khốn này hại chết đấy nhá. Nếu không trấn áp dao động thì vạn tộc biết được sẽ lại gây chuyện. Nhưng y trấn áp dao động vài lần như vậy thì ai cũng có thể nhìn ra y suy yếu. Tổ Vũ, tổ tông nhà người. Người điên à? Không có việc gì cũng triệu hoán. Người coi em gái ta là cái gì? Y đang nghĩ ngợi thì thân thể Tình Nguyệt hơi rung động. Một cỗ lực lượng sinh tử lan ra. Nhân Hoàng bất đắc dĩ đành phải trấn áp dao động lần nữa. Y quát. Sớm trở về, nếu không sẽ rất phiền toái. Tình Nguyệt đáp ứng rồi nhanh chóng biến mất. Nhân Hoàng thầm mắng. Thật phiền toái. Nếu có lần sau nữa thì ta sẽ tát chết người. Giờ phút này những người khác nghi hoặc hỏi. Vạn giới còn chưa chiến xong ư? Hay nhân tộc lại gặp nguy cơ? Nhân Hoàng lười suy nghĩ tùy ý đáp. Có thể là rảnh quá nên muốn tâm sự với Tình Nguyệt. Mọi người câm nín. Sao ngài lại lấy bừa cái cớ như thế? Nhưng cũng có người cười tủm tỉm lên tiếng. Có thể Võ Hoàng sống lại, muốn tính sổ Tổ Vũ. Hiện tại hắn triệu hoán Tình Nguyệt để đi đánh chết Võ Hoàng. Lát nữa, có lẽ thời không Trường Hà lại chấn động. Võ Hoàng lại bị giết. Mọi người phá ra cười lớn. Hư Ảnh Nhân Hoàng im lặng nhìn lướt qua mọi người nói chuyện. Ánh mắt hư ảo, ý vị thâm trường. Người vừa nói chuyện lộ vẻ xấu hổ, vô cùng ngượng ngùng. Ta nói bừa thôi, ngài đừng nhìn ta chột dạ đấy. Mọi người lại nở nụ cười lần nữa. Không khí khá là thoải mái. Sau khi rút ra lực lượng thiên địa, Tổ Vũ trở về thiên địa của mình. Thiên địa rung động, một đạo hư ảnh sinh tử đan xen hiện lên. Dù trong Tình Nguyệt có vẻ hư ảo nhưng nào vẫn lạnh nhạt như cũ. Hư ảnh chắp hai tay sau lưng, đứng trong không trung nhìn xuống Tổ Vũ. Nói đi, chuyện gì? Giọng nói lạnh nhạt vang lên. Tổ Vũ liếc nhìn Tình Nguyệt. Hắn vùng tay lên một cái ghế xuất hiện. Hắn xua tay nói. Ngồi rồi nói chuyện đi. Người bảo ta ngồi thì ta phải ngồi à? Ta không ngồi đấy. Thấy Tình Nguyệt vẫn đứng ngạo nghễ, Tổ Vũ mặc kệ nàng. Tùy người, ta khách khí chút thôi. Người ngồi hay không thì tùy. Tổ Vũ hỏi thẳng. Gặp Nhân Hoàn rồi sao? Đương nhiên. Nhân Hoàn bị thương à? Hình như là vậy. Nhân ta hỏi thì ca lại nói là không sao. Tổ Vũ ngẫm nghĩ, khẽ gật đầu. Người có sinh tử đại đạo mà ông ấy còn nói vậy thì chứng tỏ không cứu được rồi. Tình Nguyệt cạn lời. Nói chuyện kiểu gì đấy? Tổ Vũ kết luận là có vấn đề phiền toái rất lớn. Nếu không với sinh tử đại đạo của Tình Nguyệt, thường thế bình thường hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là thực lực Tình Nguyệt không đủ, không thể cứu Nhân Hoàng. hoặc là nhân hoàng không thể cứu nổi nữa. Tổ Vũ hỏi sang vấn đề khác. Hai phe có bao nhiêu chủ nhân quy tắc? Trừ chủ nhân quy tắc ra thì còn cường giả nào khác không? Nhân tộc có 42, đối phương thì không biết. Nhân tộc còn hơn 80 vị hầu, tổng cộng hơn 100 người. Tình Nguyệt lập tức tiết lộ tình báo. 42 vị ư? Không nhiều. Năm xưa nhân tộc có 36 nhân vương, cộng thêm Minh Vương và Nhân Hoàng thì có 38 vị. Cộng thêm Tình Nguyệt thì sẽ có 39 người. Ngoài ra còn có hơn 200 vị nhân hầu. Nhưng hiện tại lại tăng thêm vài vị chủ nhân quy tắc. Còn hầu vị thì lại chỉ có 1/3. Chứng tỏ trong những năm qua đã có hơn 100 hầu nhân tộc hy sinh, mà những người được mang đi đều là tinh nhuệ. Mấu chốt ở chỗ, Nhân Hoàng có bị trọng thương, thực lực e rằng không cường đại bằng năm xưa. Vạn tộc thì sao? Không biết. Tình Nguyệt nói, đã lâu hai bên chưa đại chiến, đối phương cũng có thêm vài chủ nhân quỷ tắc như giấu rất kỹ. Nhân tộc cũng đang che giấu, không cho đối phương trả xét thực hư. Cho nên hiện tại, đối phương có khoảng 120 vị, số lượng hầu thì còn nhiều hơn. 120 vị chủ nhân quỷ tắc? Đại khái vậy. Tổ Vũ nhíu mày. Nói như vậy, nhiều năm qua, nhân tộc không có thêm nhiều nhưng vạn tộc tăng thêm mười mấy cường giả. Vạn tộc vốn có 99 nghị viên, ngoài nghị viên ra thì vẫn còn chủ nhân quỷ tắc khác. Tỷ lệ tăng trưởng không chênh lệch nhiều với nhân tộc, nhưng so sánh tỷ lệ thì nhân tộc thật sự không so nổi. Tổ Vũ hỏi. Vì sao vạn tộc không khởi xướng tổng tiến công? Theo lý thuyết, bọn họ cường đại hơn nhân tộc rất nhiều. Tình Nguyệt đạm mạc trả lời. Kiêng kỵ, sợ chết. Huống chi, vài vị hoàng giả vạn tộc đỉnh cấp đã bị ca ca ta đánh trọng thương. Không dám tùy tiện ra tay, sợ bản thân sẽ ngã xuống. Muốn đối phó nhân hoàng thì đương nhiên sẽ phải xuất động tồn tại cao cấp nhất. Nhưng đối phương đã bị thương không nhẹ, sao dám tùy tiện ra tay? Tổ Vũ nhíu mày. Chỉ vậy thôi sao? Còn nữa, không phải trong phe vạn tộc có minh hữu của nhân tộc à? Sao ngươi không nói gì về bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ đều đi theo vạn tộc rồi? Ta không hỏi. Uổng công ta trông cậy vào ngươi. Tổ Vũ cầm nín, chuyện này mà nàng cũng không hỏi. Hắn nói, sắp tới ta sẽ đến cứu viện đại nhân, nhưng ta không yên tâm, sợ rằng sẽ xảy ra biến cố. Nếu ta đi thì ta sẽ không triệu hoán ngươi. Triệu hoán nhiều dễ xảy ra chuyện. Ta sẽ dùng cách giao động sinh tử đại đạo, tiếp tục liên hệ bằng mật ngữ. Đến lúc đó, người báo cho Nhân Hoàn là được. Đừng nói cho những người khác. Ừ. Tình Nguyệt thuận miệng đáp lại, nhưng rất nhanh sau đó nàng lạnh lùng bổ sung. Ta cứ nói đấy. Đồ thần kinh. Tổ Vũ coi như nàng chưa nói gì. Tính cách nàng là dù người nói gì thì nàng cũng phải phản bác lại vài câu cho sướng miệng. Quen rồi là được. Tổ Vũ trầm giọng. Người hỏi Nhân Hoàn xem, có cần trợ giúp gì không? Hoặc có biện pháp nào giúp ông ấy khôi phục không rồi báo cho ta? Ta sẽ nghĩ cách cung cấp chỉ viện. Ngoài ra, người hỏi Nhân Hoàng... Tổ Vũ nói xong một tràng, thấy hư ảnh Tinh Nguyệt đang rung động. Hắn liền bảo. Thôi được rồi, nói vậy thôi, ngươi về đi. Hết rồi sao? Tinh Nguyệt hơi tức giận. Chỉ vậy thôi à? Vớ vẩn, chẳng lẽ còn gì khác nữa sao? Tổ Vũ ngẫm nghĩ. Đúng là có thật. Còn một việc nữa, hỏi Nhân Hoàng xem có cần mang theo Nhân Sơn không? Tinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, xoay người muốn rời đi. Tổ Vũ bỗng nhiên mỉm cười dặn dò. Đại nhân hãy bảo trọng, nếu vạn tộc tấn công thì đại nhân cứ rút đi, cứ nói là đi tìm viện quân. Đại nhân tuyệt đối không thể chết được, bằng không sinh tử đại đạo của ta sẽ xong đời. Tình Nguyện hừ lạnh một tiếng, lập tức biến mất. Không biết là nàng có vừa lòng hay không. Tổ Vũ nhún vai, sau khi nàng biến mất, hắn mới lộ vẻ ngưng trọng. Tại sao lại như vậy? Đánh nhiều năm mà đối phương còn hơn 100 vị chủ nhân quỷ tắc. Nhân Hoàn đang làm xiết đấy à? Ý muốn chờ chết chính mình sao? Chiến lực chênh lệch quá lớn, có lẽ nội bộ vạn tộc cũng có xung đột. Thế cục không khác vạn giới lắm. Tổ Vũ phán đoán, nhưng hắn vẫn lộ vẻ ngưng trọng vô cùng. Nói thật, nếu Nhân Hoàng không có vấn đề gì, thực lực vẫn cường đại, Tổ Vũ mang mười mấy vị chủ nhân quỷ tắc đến đó thì sẽ không sợ gì cả. Không chừng còn có thể áp chế đối thủ. Nhưng vấn đề là Nhân Hoàng bị thương mà không cho Tinh Nguyệt trị liệu. Vậy thì có thể hiểu là thương thế chắc chắn rất nghiêm trọng. Khó giải quyết thật. Tình huống hiện tại như vậy, Tổ Vũ đến cứu viện cũng vô ích. Tốt hơn hết là đợi bọn họ trở về. Nhưng khi đó địa ngục môn mở ra sẽ rất phiền toái. Làm sao bây giờ? Ta có biện pháp nào khác không? Tổ Vũ không ngừng tự hỏi. Còn có biện pháp nào để giúp phe ta mạnh thêm không? Biện pháp tốt nhất chính là đến thiền môn mang Văn Vương, Võ Vương và Thời Gian Sư trở về. Ba vị này rất lợi hại. Vạn tộc chắc chắn sẽ sợ hãi. Nhưng hắn không có cách nào làm được. Văn Vương. Tổ Vũ nỉ non. hắn không có biện pháp, nhưng lão gia tử giả mạo Văn Vương được không? Cho tên ngốc Võ Hoàng kia giả mạo Võ Vương thì sao? Nếu Võ Vương tới nhị đẳng thì để lão và mình cùng nhau giả mạo Văn Võ Song Vương, sau đó uy hiếp vạn tộc. Tổ Vũ suy nghĩ trong lòng, cách này không tệ. Dựa theo cách phân chia thực lực năm xưa, Võ Vương cũng chỉ tới nhị đẳng, Võ Hoàng đã sắp đạt tới. Mình mà muốn giả mạo thành Văn Vương nhất đẳng thì cũng không phải là không có cách. Có thể coi đây là một phương án. Nếu Văn Vương, Võ Vương xuất hiện, có lẽ vạn tộc sẽ không dám tấn công, nhưng chỉ có thể lừa gạt nhất thời, không thể lừa được cả đời. Tổ Vũ càng thêm đau đầu. Giờ phút này vạn giới có biện pháp nào để tăng cường thực lực nữa không? Rất khó, nhưng vẫn có. Ví dụ như Nhân Hoàn Đại Đạo. Tuy rằng Nhân Hoàn Đại Đạo chưa hoàn thiện bao nhiêu, nhưng dù sao cũng là khai thiên. Nếu cắn nuốt nó, có lẽ ta sẽ mạnh lên. Nhưng ta nuốt xong mà ông ấy liền chết thì không ổn. Cuối cùng, Tổ Vũ vẫn lựa chọn không làm như vậy. Trong tay hắn bỗng nhiên xuất hiện một cây gậy trúc. Đó là cây gậy của Nhân Tổ. Có lẽ đây là thủ đoạn cường hóa cuối cùng. Không biết ai trong đám người thiên diệt sẽ đạt tới cảnh giới chủ nhân quy tắc trước. Nếu may mắn thì có thể xuất hiện một vị chủ nhân quy tắc tam đẳng hoặc là mạnh hơn. Nhưng nhị đẳng thì sẽ rất khó. Có lẽ có thể thử thêm lần nữa. Ánh mắt Tổ Vũ sáng lên. Thử cái gì? Thử hồi sinh Tử Linh Vương. Hiện tại, lão là tứ đẳng, nhưng Tử Linh có ít nhất một nửa căn nguyên thực lực ở trong Tử Linh Trường Hà. Tử Linh Vương sống lại thì tối thiểu có thể tới tam đẳng. Đó là tối thiểu. Hiện giờ thực lực Tổ Vũ cường đại hơn rất nhiều. Dù vòng linh trì chủ lại xuất hiện thì Tổ Vũ cũng có biện pháp đối phó. Ta muốn cướp lấy tồn tại mạnh nhất trong đại đạo của Tử Linh trì chủ. Lần này chắc chắn sẽ muốn giết ta. Mặc kệ nó. Tổ Vũ quyết định xong, hắn sẽ hồi sinh Tử Linh Vương, như vậy bọn họ sẽ có thêm một chiến lực cao cấp. Võ Hoàng đạt tới nhị đẳng, ta là nhị đẳng, cây gậy trúc có thể tạo ra một vị tam đẳng. Tử Linh Vương ít nhất cũng là tam đẳng, những người khác là tứ đẳng, còn có Hỗn Độn Long, y là cường giả tứ đẳng. Nếu có thể tăng thêm thì không chừng cũng có hy vọng bước vào tam đẳng. Như vậy, chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng có thể mượn cơ hội này để giúp Lưu Hồng mạnh thêm, khuếch trường đại đạo nhân lúc hồi sinh Tử Linh. Hồi sinh Tử Linh Đế Tôn là một lựa chọn không tồi. Lần này chỉ cần hồi sinh một người là được. Hơn nữa hiện tại Tử Linh giới không còn cường giả nào nữa. Khi Tử Linh Vương sống lại thì cũng đã đến thời cơ. Tổ Vũ cảm nhận được trong thiên địa của mình đã có vài người sắp thăng cấp. Quả nhiên, không bức bách một chút là không được. Tổ Vũ có cảm giác sâu sắc rằng thực lực không đủ. Dù bọn họ tăng lên cực nhanh, chiến lực dưới trướng cường đại, hắn vẫn cảm thấy không đủ, mà nguyên nhân chính là vì Nhân Hoàng. Nếu không hiện tại Tổ Vũ cũng có thể dẫn người đến Thượng Du. Giờ này hắn còn chưa đi là vì trong lòng vẫn vô cùng lo lắng. Nhưng hiện tại trong vạn giới, thứ có hy vọng giúp hắn mạnh lên chỉ có Địa Ngục Môn. Nhưng đời này còn nguy hiểm hơn chiến trường của Nhân Hoàng. Nếu chỉ dựa vào việc ăn cắp lực lượng thì không thể nào đến được nhất đẳng. Nếu đơn giản như thế thì đã tốt. Tổ Vũ lại đến Tử Linh giới vực. Tử Linh Đế Tôn nhanh chóng cảm ứng được. Thấy Tổ Vũ tới, lão vội vàng hô. Bệ hạ. Tổ Vũ khẽ gật đầu nhìn lão. Vị này là tồn tại cực kỳ cổ xưa, là nhân vật cùng thời với Tử Linh Chỉ Chủ. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi mở miệng. Tử Linh Vương, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Bệ hạ, mời nói. Tổ Vũ nghi hoặc. Ở thời kỳ của các người, cường giả tu luyện như thế nào? Chỉ dựa vào tích lũy lực lượng nội tình qua thời gian dài thôi sao? Vấn đề này đã làm khó Tử Linh Đế Tôn. Lão không biết nên trả lời ra sao. Cường giả trong miệng Tổ Vũ hiển nhiên không phải cường giả bình thường. Hắn không thể nào coi trọng chủ nhân quy tắc tầm thường. Tổ Vũ đang nói đến những cường giả hàng đầu. Tử Linh Đế Tôn chần chờ một chút rồi mới đáp. Bệ hạ, cường giả vạn giới cường đại có liên quan đến thời không Trường Hà. Ở thời đại của chúng ta, cánh cửa chưa xuất hiện. Căn cơ tất cả mọi người đều bắt nguồn từ thời không Trường Hà. Tử Linh chỉ chủ hay những người khác thì đều không cường đại nhờ thời không Trường Hà. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Không sai, thời không Trường Hà mới là tồn tại thần bí nhất, cường đại nhất, cũng khủng bố nhất vạn giới. Hiện tại hắn còn chưa hiểu biết nhiều về Trường Hà. Hắn chưa từng đến Thượng Du, cũng chưa từng thâm nhập Hạ Du. Hắn không dám tùy tiện tìm hiểu vì lo rằng sẽ xảy ra vấn đề. Nếu đến Thượng Du, hắn cảm nhận một ngày trôi qua nhưng có lẽ hiện thực đã trôi qua rất lâu. Còn đến Hạ Du thì có thể hắn trực tiếp xuất hiện trong tương lai. Đến đoạn thời không Trường Hà không ở vạn giới thì đều có khả năng xuất hiện vấn đề. Thượng Du tồn tại ở quá khứ, Hạ Du tồn tại ở tương lai. Tiếp dẫn quá khứ thần tương lai thần, Lý niệm tam thần pháp chính là vớt quá khứ tương lai từ thời Khâm Trường Hà để cường hóa chính mình. Tử Linh Đế Tôn đưa ra đáp án tất cả cường giả cường đại đều là nhờ thời Khâm Trường Hà. Quá khứ tương lai thần. Tổ Vũ lẩm bẩm. Tam thần pháp bị vứt bỏ xem như loại công pháp chính đạo yếu nhất, nhưng có thể chết 3 lần cũng có lợi. Kỳ thật đó là một đạo rất lợi hại, có thể bắt giữ tương lai, quá khứ, không ngừng sống lại. Trong tình huống bình thường, người bình thường không làm được. Tổ Vũ chưa từng nghiên cứu tam thần pháp bởi vì mọi người từng tu luyện đều nói là nó yếu. Tổ Vũ nghĩ tới thiên môn, địa môn. Tử Linh Đế Tôn nói tất cả căn bản đều nằm trong thời Khâm Trường Hà, mọi người đều cường đại nhờ nó. Tổ Vũ vuốt cằm tự hỏi, bỗng nhiên hắn lên tiếng. Người biết tam thần pháp không? Tam thần pháp? Tử Linh Đế Tôn từng nghe nói đến nó. Khi lão giải phóng thì nghe Tổ Vũ đã vứt bỏ tam thần pháp. Dù lúc trước có cường đại giả đi tìm tam thần đạo thì đa số vẫn đổi phương pháp. Tổ Vũ lại nói, khi ta còn ở thời kỳ nhỏ yếu đã từng cùng người khác tiến vào thời Khâm Trường Hà. Nhưng khi đó Trường Hà mà ta nhìn thấy không giống Trường Hà hiện tại. Tổ Vũ giải thích, khi đó ta có thể nhìn thấy ký ức quá khứ và thậm chí có thể xem tương lai. Thực ra ta chưa từng thấy tương lai. Dựa theo cách giải thích của mọi người thì đó là bởi vì đi nhánh sông có thể nhìn thấy một ít dấu vết ký ức. Nhưng hôm nay ta nhìn thời Khâm Trường Hà. Vì sao nó không giống lúc trước? Ta chỉ nhìn thấy dòng chảy chứ không có bọt khí như lúc trước. Tổ Vũ không để ý vấn đề này, bởi vì khi đó thứ hắn nhìn thấy có lẽ chỉ là vài hình ảnh mà hắn nhớ kỹ trong trí nhớ, để lại dấu vết trong Trường Hà. Hiện giờ hắn cường đại rồi nên dấu vết không dùng với Trường Hà cũng là điều bình thường. Ký ức sao? Tử Linh Đế Tôn kinh ngạc. Ý bệ hạ là có thể dùng tam thần pháp xem ký ức thông qua thời Khâm Trường Hà ư? Đúng. Tổ Vũ gật đầu. Ta còn từng xem ký ức của người khác. Nhưng hiện tại chúng ta không đi tam thần pháp nữa. Ta đều dẫn người trực tiếp đến dòng chính thời Khâm Trường Hà. Nên mọi người cũng không có, còn có thể nhìn thấy. Bệ hạ có thể giải thích tỉ mỉ về tam thần pháp không? Sau khi thượng cổ biến mất, tam thần pháp mới lưu truyền tới nay, là một loại công pháp phổ biến rộng rãi nhất. Tử Linh Đế Tôn gần như không hiểu biết gì về nó. Tổ Vũ nhanh chóng giải thích. Ta cảm thấy quá khứ tương lai thần của tam thần pháp kỳ thật chính là lực lượng quy tắc, cảm ngộ trong quá khứ, thăm dò tương lai, vậy nên dùng hợp tam thần sẽ trở nên vô cùng cường đại. Tử Linh Đế Tôn cảm thấy hứng thú. Bệ hạ, ta chắc chắn công pháp này không có ở thời đại của chúng ta. Tam thần pháp này do ai sáng tạo ra? Cái này, Tổ Vũ thật sự không biết. Chỉ biết công pháp tồn tại từ thượng cổ, nhưng rất ít người dùng bởi vì nó quá yếu. Tam thần phân lý thì thực lực bị phân tách. Người dùng tam thần chứng đạo sẽ yếu hơn chứng đạo bằng phương pháp khác. Về vấn đề tính mạng thì cường giả có thể giết người 1 lần, thì cũng có thể giết người 3 lần. Nhưng Tử Linh Đế Tôn lại nói. Bệ hạ, phương pháp này có 3 mạng, có thể sống lại 2 lần. Sau khi bị giết, biển ý chí rách nát, đại đạo đứt gãy, thân thể dập nát. Trong tình huống như vậy mà cũng có thể sống lại sao? Tổ Vũ ngẩn người. Đúng vậy, có thể sống lại. Tam thần pháp chính là như vậy. Tử Linh Đế Tôn hít sâu một hơi. Bệ hạ, ngài là khai thiên giả. Dù trong thiên địa của ngài thì ngài cũng không thể chết đi sống lại có đúng không? Tổ Vũ trầm mặc gật đầu. Rất khó. Có thể là vì hiện tại ta quá yếu, ta không thể chết đi sống lại. Không thể cường giả trong thiên địa của ta đều có thể bất tử bất diệt. Đúng vậy. Nhưng dựa theo cách nói của bệ hạ, chỉ cần đạt tới nhật nguyệt đỉnh phong, cái gọi là cảnh giới chuẩn vô địch, có quá khứ, tương lai thần thì có thể sống lại. Chuyện này quả thật không phù hợp với lẽ thường. Tử Linh Đế Tôn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, những công pháp như vậy lại bị ngài nói là yếu nhất. Tổ Vũ phản bác. Không phải ta nói, là mọi người đều nói như vậy. Hơn nữa, đó cũng là sự thật. Tam thần pháp có rất nhiều nhược điểm. Tam thần phân ly rất yếu, dù hợp thể thì cũng không bằng tu luyện bình thường. Tổ Vũ nhướng mày. Tam thần phân ly, đập nát đại đạo, đánh cho tam thần đối phương chia lìa. Vì sao ta lại cảm thấy tam thần pháp có điểm giống phần thần đạo? Ở trong đại đạo để lại 3 dấu vết, chia bản thân làm 3 phần. Vậy nên chết 1 lần thì có thể sống lại lần nữa. Hiện giờ Tổ Vũ ngẫm lại mới thấy chuyện chết đi sống lại này cực kỳ khó khăn. Ai đã sáng tạo tam thần pháp? Có cảm giác kẻ đó không hề đơn giản. Tử Linh Đế Tôn ngẫm nghĩ rồi hỏi. Bệ hạ, Tam thần pháp có nhân vật mang tính đại biểu nào không? Không. Tổ Vũ lắc đầu. Thượng cổ không tu tam thần pháp. Sau thượng cổ chỉ có số ít người tu luyện. Kẻ còn sống thì đều thay đổi tuyến đường. Hiện giờ kẻ tu tam thần pháp có còn ai không? Tổ Vũ nói. Có lẽ là có một ít vĩnh hằng vạn tộc. Những kẻ không đủ mạnh có lẽ đều tu tam thần pháp. Tử Linh Đế Tôn trầm mặc một lúc, sau đó lẫm mở miệng. Tam thần pháp này khiến ta nhớ tới một sự kiện. Cái gì? Tử Linh Chi Chủ. Chuyện này liên quan gì đến Tử Linh Chi Chủ? Tổ Vũ kinh ngạc. Sao lại nhắc đến Tử Linh Chi Chủ? Chẳng lẽ là kẻ đó đã sáng tạo công pháp? Tử Linh Đế Tôn giải thích. Ở cuối thời đại khai thiên, Tử Linh Chi Chủ từng có một ý tưởng khiến người ta sợ hãi. Có điều sau đó hắn đã từ bỏ. Cái gì? Hắn muốn cắn nuốt thời không trường hà. Tổ Vũ nhề rằng, má nó, quả nhiên là điên cuồng bá đạo, ta còn chưa từng nghĩ tới đâu. Tử Linh Đế Tôn hồi tưởng rồi tiếp tục nói. Lúc ấy, Tử Linh Chi Chủ rất bá đạo. Hắn từng nhắc đến việc tìm ba vị cường giả để nâng lên toàn bộ thời không trường hà, áp giúp trường hà cho hắn nuốt. Nhưng thời kỳ đó, có vài lời đồn nói rằng, thời không trường hà tồn tại ở các chiều không gian khác nhau. Cũng chính là quá khứ, hiện tại và tương lai, mà một người thì không có biện pháp đồng thời tồn tại ở cả ba thời không? Chẳng lẽ tám thần pháp có liên quan đến ý tưởng này của Tử Linh Chi Chủ? Tổ Vũ nhíu mày. Ý người là Tử Linh Chi Chủ nói rằng, khi hắn đứng trên một điểm của Trường Hà thì không thể đồng thời xuất hiện ở một đầu khác. Đúng vậy. Tử Linh Chi Chủ gật đầu. Phần thần cũng không được. Ví dụ như hiện tại bệ hạ đến thượng du, dù có để lại phần thân ở đây, thì khi ngài rời khỏi phạm vi vạn giới, phần thân cũng sẽ tan biến. Tổ Vũ nhíu mày. Nếu linh thân chia lìa thì sao? Cái này thì ta không rõ, nhưng có thể đúng không? Tổ Vũ khẽ gật đầu. Nói cách khác thì một người không thể đồng thời đứng ở nơi khởi nguyên, điểm phía trước và hiện tại của thời không trường hà, đúng không? Đúng. Đó là suy nghĩ của Tử Linh Chi Chủ. Cụ thể thì ta không rõ lắm. Dù sao, nó ở tầm cỡ quá cao so với ta. Tổ Vũ gật đầu trầm tư. Hắn tới đây để hồi sinh Tử Linh Đế Tôn, nhưng trò chuyện một hồi lại nhắc đến vấn đề tam thần pháp. Giờ khắc này hắn bỗng cảm thấy tam thần pháp có chút thần bí. Chết đi sống lại là vấn đề rất nhiều người không thể giải quyết, kể cả nhân hoàng và văn vương. Nhưng công pháp rác rưởi tam thần pháp này lại có thể giúp người tu luyện sống 3 lần, lại còn là 3 lần chân chính. Thần thể, biển ý chí, đại đạo bị đánh nát thì vẫn có thể sống lại. Chuyện này thực sự đáng sợ. Hơn nữa, không có trường hợp nào là đặc biệt. Tất cả người tu luyện đều có thể làm vậy. Từ khi Tổ Vũ cảm thấy tam thần pháp quá yếu thì hắn chưa từng để ý đến công pháp này nữa. 3 lần sống lại ư? Dù người sống lại 300 lần thì cũng vô dụng. Ta đã có thể đánh chết người thì vẫn sẽ đánh chết được người. Nhưng Tổ Vũ từng tự mình hồi sinh mới biết là sống lại khó khăn đến mức nào. Hồi sinh một vị tử linh ở tử linh giới sẽ khiến Tử Linh Chi Chủ vô cùng tức giận. Nhưng tam thần pháp chỉ là một chuyện hắn đột nhiên nhớ tới. Tổ Vũ tạm thời bỏ qua. Hắn trầm giọng nói. Ta tới không phải để nghiên cứu vấn đề này. Lần này ta tới đây là để hồi sinh người. Chờ người sống lại rồi ta sẽ đến vạn giới bắt giữ vài tu giả tu luyện tam thần pháp. Để thử xem tam thần pháp đặc biệt ra sao. Người cũng có thể nhìn xem. Những người khác đều cảm chịu tam thần pháp là rác rưởi, nhưng Tử Linh Đế Tôn chưa từng tiếp xúc với nó, có thể sẽ có phát hiện gì đó. Sống lại? Tử Linh Đế Tôn mờ mịt. Ta sẽ sống lại ư? Bệ hạ, vòng linh chỉ chủ. Tổ Vũ mỉm cười. Lần trước ngăn cản ta, hắn khó khăn lắm mới đạt tới trình độ chủ nhân quy tắc ngũ đẳng. Lần này ngươi sống lại, ngươi cảm thấy hắn có thể đạt tới tình trạng gì? Dù đối phương thành tỉnh thì Tổ Vũ vẫn cảm thấy tốc độ tăng lên của gã không nhanh bằng chính mình. Chỉ cần ta mạnh lên nhanh chóng, thì dù ta hồi sinh thêm người, ngươi cũng không thể làm gì được ta. Lần đầu tiên ngươi là ngũ đẳng, lần này ngươi là tứ đẳng hay thậm chí tam đẳng thì ta vẫn sẽ đánh được ngươi. Tử Linh Đế Tôn chợt nhận ra hắn nói đúng. Tổ Vũ tăng lên quá nhanh. Nếu thế, lão kích động. Sống lại là một chuyện tốt, ai cũng muốn sống. Tổ Vũ ngẫm nghĩ rồi nhắc nhở. Người chỉ có thể sống lại trong thiên địa của ta. Mà thiên địa của ta, nói thật, hiện tại không thể sống lại lần nữa. Tử Linh Đế Tôn không hiểu ý Tổ Vũ. Tổ Vũ giải thích. Nói đơn giản thì thiên địa của ta và tử linh đại đạo không có điểm giao thoa. Vậy nên nó không thể tiếp dẫn người chết thuộc thiên địa của ta. Trước đây nói rằng chết rồi vẫn có thể sống lại chỉ là lừa dối mọi người, tăng cường sĩ khí mà thôi. Hiện tại sinh tử đại đạo trong thiên địa không đủ cường đại, không thể tiếp dẫn người chết. Vậy nên nếu người của ta chết đi thì chính là chết thật, không có cơ hội trở thành tử linh. Lần trước Nam Vương dọa cường giả vạn giới sửng sốt là vì bọn họ không hiểu trình tự tiếp dẫn của tử linh đại đạo. Tử linh đế tôn bật cười. Chuyện này không liên quan đến chúng ta. Hiện tại dù được tử linh trường hạ tiếp dẫn thì cũng khó tiếp dẫn được chủ nhân quỷ tắc. Nếu không, đám chủ nhân quỷ tắc chết đi đã sống lại từ lâu rồi. Khi người còn sống, không phải là chủ nhân quỷ tắc sao? Tổ Vũ nghi hoặc. Theo lý thuyết, tử linh giới không thể tiếp dẫn chủ nhân quỷ tắc. Vậy chẳng lẽ khi tử linh đế tôn còn sống thì không phải là chủ nhân quỷ tắc? Tử linh đế tôn đáp. Đại khái vậy. Đại khái. Ta chỉ có thể xem nhiều vĩnh hằng. Bệ hạ hiểu ý ta không? Người khai đạo. Tổ Vũ đã hiểu. Tức là khi người còn sống thì đã có thực lực chủ nhân quỷ tắc, nhưng chưa hoàn thành sáng lập đại đạo, phải không? Đúng vậy. Tử linh đế tôn gật đầu. Ta cùng loại với phi cầu, là người khai đạo. Người khai đạo muốn hoàn thiện đại đạo của mình thì sẽ xuất hiện một kỳ lột xác, chính là khi đại đạo không kéo dài nữa. Đại đạo hoàn toàn hóa thành nhánh sông của thời không trường hà thì mới tính là hoàn thành khai đạo. Ta còn chưa đạt tới trình độ đó, nên chỉ là vĩnh hằng. Nhưng đạo ta sáng lập không yếu, nên không sợ chủ nhân quỷ tắc bình thường. Người khai đạo gì? Tổ Vũ cảm thấy hứng thú. Ở thời đại kia, khai đạo không phải chuyện hiếm lạ. Ban đầu trong thiên địa không có nhiều đạo, sau đó tiền nhân khai đạo thì mới có đạo cho thế hệ sau dung hợp. Năm đó, tử linh đế tôn đã khai đạo gì? Trước khi khai đạo xong mà đã có chiến lược chủ nhân quy tắc thực sự rất lợi hại. Đạo này chắc chắn không yếu. Sao trời chỉ đạo? Tử linh đế tôn giải thích. Bệ hạ thấy trong chư thiên có nhật nguyệt tồn tại, đúng không? Tổ Vũ gật đầu rồi bỗng nhiên ngẩn ra. Đúng vậy, chư thiên có nhật nguyệt là chuyện bình thường, còn có cảnh giới gọi là nhật nguyệt cảnh nữa. Nhưng nó làm sao? Mọi người đã quen với sự tồn tại của nhật nguyệt nên không để ý. Vậy suốt cuộc nhật nguyệt là thứ gì? Bỗng nhiên Tô Vũ thất thần. Vì sao hôm nay hắn lại nghĩ nhiều như vậy? Nhật nguyệt là điều rất bình thường, ai ai cũng biết. Trừ thiền có nhật nguyệt. Nhật là dương, nguyệt là âm. Có vấn đề gì sao? Thời khắc cuối cùng, nhật miện thiền tôn và nguyệt thực thiền tôn bùng nổ còn bộc phát ra chiến lực chủ nhân quỷ tắc. Tử linh đế tôn tiếp tục nói. Sao trời chỉ đạo cũng có thể nói là nhật nguyệt đạo. Hút tình hòa nhật nguyệt. Triệu hồi lực lượng nhật nguyệt, có lẽ xem như lực lượng âm dương, nhưng đạo của ta lấy âm nguyệt đạo làm chủ. Tổ Vũ đã hiểu, tức là đạo của người dùng nhật nguyệt làm cơ sở, cùng loại với nguyệt thiên tôn đúng không? Đại khái vậy. Tổ Vũ hiếu kỳ hỏi, đạo do người sáng lập có đặc tính gì? Ta có chút tò mò. Đặc tính gì ư? Tử linh đế tôn không quá để ý. Nó vô cùng âm hàn, đóng băng linh hồn. Có hiệu quả rèn luyện thân thể. Cơ bản là vậy. Tổ Vũ gật đầu. Nhật Nguyệt đạo có vẻ thú vị đấy. Nhật Nguyệt rốt cuộc đang ở đâu? Hắn có thể nhìn thấy Nhật Nguyệt nhưng không biết chúng ở đâu. Chúng không ở trên bầu trời. Dù người bay thật cao thì cũng chỉ đến thượng giới. Trên thượng giới là hỗn độn. Tổ Vũ nói. Có vẻ chỗ ta không có sao trời chỉ đạo. Nhưng ta có âm dương đạo. Người có thể lựa chọn đạo này. Về cơ bản thì không khác nhau nhiều. Hoặc người có thể suy xét việc sáng lập tần đạo trong thiên địa của ta. Tử linh đế tôn cười cười. Không sao cả, không khác biệt nhiều. Hơn nữa, âm dương là đại đạo, tiềm lực còn lớn hơn sao trời chỉ đạo. Tổ Vũ gật đầu, hắn hô. Lưu Hồng. Một lát sau, thiên địa chấn động, Lưu Hồng xuất hiện. Gã nhìn tử linh đế tôn rồi lại nhìn Tổ Vũ, sau đó hít sâu một hơi. Bệ hạ muốn hồi sinh tử linh vương. Đúng vậy. Trời ạ, đây là muốn gã hy sinh mạng già này sao? Tổ Vũ nhìn Lưu Hồng, hắn bỗng nhiên quyết định. Người đừng có ẩn nấp, có khả năng ta phải dùng đến người đấy. Cái gì? Lưu Hồng hơi bất an, không cho ta làm ám vệ nữa à? Tổ Vũ giải thích. Ta đến thượng du nhưng không có khả năng dịch chuyển thiên địa theo ta. Dù có thể dịch chuyển thì cũng không kịp. Không phải ta mới giúp người dịch chuyển mặc đạo tới điểm sinh tử giao thoa sao? Trong lòng Lưu Hồng khẽ động. Đúng vậy, làm sao? Người nghĩ cách nối một đầu với thiên địa của ta, đâu còn lại kết nối thời không Trường Hà và Tử Linh Trường Hà. Như vậy thiên địa của ta có thể đưa lực lượng lan ra phạm vi lớn hơn, thậm chí lan đến Thượng Du. Lưu Hồng hít sâu. Bệ hạ, không phải Lam Thiên đang làm việc này sao? Hình như Lam Thiên đã và đang phụ trách liên kết đạo. Người tìm ta làm gì? Chuyện này quá nguy hiểm. Tổ Vũ lắc đầu. Thứ nhất, Lam Thiên đã chặt đứt đạo và dung nhập vào thiên địa của ta. Hiện tại muốn trở lại thời không Trường Hà tuy không quá khó, nhưng rất phiền toái. Thứ hai, Lam Thiên chủ yếu nối với thời gian đại đạo, chứ không phải Tử Linh đại đạo. Ta muốn liên kết cả Tử Linh đại đạo. Lưu Hồng khó hiểu. Làm vậy để làm gì? Tổ Vũ tức giận. Người là đồ ngu à? Không liên kết Tử Linh đại đạo thì giúp người chết sống lại bằng cách nào? Tử Linh Trường Hà tiếp dẫn như thế nào? Làm sao để ăn trộm lực lượng trong Tử Linh Trường Hà? Hiện tại trong thiên địa của ta, sinh tử không cân bằng. Tình nguyệt chấp trường sinh mệnh đại đạo. Sinh tử của ta cân bằng cũng vô dụng. Nàng vẫn luôn rút ra lực lượng của sinh mệnh đại đạo để cường hóa bản thân, dẫn tới sinh tử của ta cũng không cân bằng. Hiện tại ta còn phải dùng đến lực lượng Tử Linh đại đạo để hoàn thiện sinh tử, đạt đến trạng thái cân bằng đấy. Hắn không thể ngăn cản chuyện này. Tình nguyệt vốn chấp trường sinh mệnh đại đạo, Tổ Vũ không thể bảo nàng không tu luyện được, nhưng như vậy thì sẽ đánh vỡ sự cân bằng sinh tử trong thiên địa của Tổ Vũ. Lưu Hồng nhăn nhó. Bệ hạ, ta đây phải trở thành ống dẫn thật sao? Tổ Vũ gật đầu. Đúng, người không vui à? Chẳng những là ống dẫn mà còn là ống nối ba đầu đấy. Lưu Hồng khóc không thành nước mắt. Nói là ống nối ba đầu cũng không sai. Hiện tại đại đạo của gã đang ở điểm giao sinh tử. Giờ Tổ Vũ muốn dùng đạo của gã nối với thời không Trường Hà và Tử Linh Trường Hà với thiên địa của hắn. Tổ Vũ mỉm cười. Như vậy thì sẽ có hy vọng cân bằng sinh tử. Sinh tử đại đạo, tình nguyện chấp trưởng hẳn là sẽ mạnh thêm 3 phần. Nàng trở nên cường đại thì sinh tử đại đạo của ta cũng cường đại hơn. Có thể coi như một loại cường hóa bản thân biến tướng. Lúc trước hắn muốn Lam Thiên tiến hành, nhưng giờ ngẫm lại thì Lưu Hồng thích hợp hơn Lam Thiên. Lúc trước tên này nhờ mình dịch chuyển đại đạo của gã đến điểm giao sinh tử, muốn ăn thông trên dưới. Tổ Vũ cảm thấy có thể tận dụng nó để thỏa mãn chính mình. Lưu Hồng lộ vẻ bất đắc dĩ. Hóa ra ta vẫn chỉ là kẻ làm công cho người thôi. Tổ Vũ không cần biết gã có đáp ứng hay không, hắn nói. Lát nữa người tiếp dẫn Tử Linh Vương tiến vào trong thiên địa của ta giống như lần trước đi. Tổ Vũ vung tay lên, trong quỷ khử chỉ địa hiện lên hình chiếu của một thiên địa. Tổ Vũ lên tiếng. Tử Linh Vương tiến vào trong đó cắn nuốt lực lượng căn nguyên, thông qua mặc đạo tiếp dẫn lực lượng sinh tử liên kết với lực lượng đại đạo trong thiên địa của ta. Ta sẽ chuyển cho người sinh mệnh lực để giúp người sống lại. Tử Linh Đế Tôn hít sâu một hơi, lão cho rằng Tổ Vũ sẽ không suy xét đến việc hồi sinh Tử Linh trong khoảng thời gian ngắn. Không ngờ chưa được bao lâu, Tổ Vũ đã bắt đầu tiến hành hồi sinh lần thứ hai. Tổ Vũ dứt khoát vô cùng. Vừa nói xong, hắn khẽ quát một tiếng, đánh một quyền vào thiên địa. Trên không trung, một đạo Trường Hà hiện ra. Tổ Vũ lập tức đánh thủng một lỗ rồi trực tiếp bước vào trong đó. Hắn vừa tiến vào, Trường Hà liền rung chuyển, bởi vì lần trước hắn từng tiến hành sống lại một lần. Nên hiện giờ Trường Hà cực kỳ nhạy bén với khí tức của hắn. Tổ Vũ vừa tiến vào, toàn bộ Tử Linh Trường Hà đều rung động như đang nói. Tên khốn lần trước lại tới rồi. Chuyện này chẳng khác gì có người cướp mất Nam Vương từ thiên địa của Tổ Vũ, đoạt lực lượng đại đạo của bà sau đó thoát khỏi thiên địa. Nếu là Tổ Vũ thì hắn chắc chắn sẽ liều mạng chiến một trận với kẻ đó. Hiển nhiên hiện tại, Tử Linh Chỉ Chủ cũng có suy nghĩ như vậy. Khốn kiếp! Một tiếng hét phẫn nộ chấn động toàn bộ Trường Hà. Áp lực vận mệnh chú định mang đến khiến Tổ Vũ cũng cảm thấy áp bách. Toàn bộ Trường Hà sóng lớn ngập trời. Phản ứng lần này nhanh hơn lần trước rất nhiều. Gần như là trong chớp mắt đã có một Tử Linh cự nhân hiện lên. Gã lộ vẻ mê man, sau đó ánh mắt gã sáng như ánh sao. Gã nhìn Tổ Vũ lạnh nhạt hỏi. Người lại tới rồi. Tổ Vũ cười hỏi. Người là Tử Linh Chỉ Chủ hay là Vong Linh Chỉ Chủ? Tử Linh cự nhân cầm cây đình bà tiến về phía Tổ Vũ đạm mạc đáp. Tử Linh hay Vong Linh thì đều là một. Lần này ngươi đến đây là vì chuyện gì? Hồi sinh một người. Ai? Tử Linh Đế Tôn. Một tiếng hử lạnh vang vọng Trường Hà. Tử Linh cự nhân phẫn nộ. Ngươi muốn rút ra vị chủ nhân quỷ tắc duy nhất trong Trường Hà sao? Đùa gì vậy? Chuyện này khác gì cướp mất vị cường giả mạnh nhất trong thiên địa của Tổ Vũ. Nếu Tổ Vũ hồi sinh tiểu nhân vật thì gã sẽ không quá để ý, nhưng hồi sinh Tử Linh Đế Tôn thì không thể nào. Trong nháy mắt, một chiếc đình bà bay về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ bắt được đình bà. Hắn nhìn về phía dưới đoạn nói. Nhanh lên, lần này ngươi phải tiến hành thật nhanh, mau cắn nuốt lực lượng căn nguyên đi, Chúng ta xong chuyện liền đi, không quấy rầy vong linh chi chủ nữa. Phía dưới, tử linh đế tôn nhanh chóng lao đến. Tử linh cự nhân giống to, đình bà lại đâm ra tấn công tổ vũ, nhưng tổ vũ dễ dàng bắt được. Tử linh cự nhân chấn động. Người đã bao nhiêu năm tháng trôi qua rồi? Chẳng lẽ đã vô số năm tháng trôi qua từ lần gặp trước sao? Lần trước khi gã gặp tổ vũ, gã chỉ là một vị thiền tôn, tiếp cận chủ nhân quỷ tắc. Nhưng lần này gã sống lại thì đã có thực lực lần trước, có chiến lực chủ nhân quỷ tắc ngũ đẳng. Lần trước tổ vũ dùng long huyết hầu đánh tàn gã, nhưng lần này tổ vũ đã có thể trực tiếp bắt được đình bà của gã. Tổ vũ mỉm cười. Đạo hữu, cần gì phải đánh đánh giết giết như vậy? Người muốn đạt đến tứ đẳng tam đẳng thì cần có thời gian. Ta tới đây cũng có ích cho người mà. Giờ mà người đuổi ta đi thì người sẽ tiếp tục phải trầm miên. Nhưng có ta ở đây thì người có thể không ngừng cường hóa chính mình, cướp đoạt quyền khống chế với tử linh chỉ chủ. Tổ vũ cười lớn. Cái này gọi là làm công cho người mới được lợi cho mình. Người mà đuổi ta đi, ý chí của tử linh chỉ chủ sẽ không cung cấp lực lượng cho người. Giờ thì sao? Người lại mạnh hơn rồi. Không phải à? Tử linh đế tôn vốn đang lao đi. Lão nghe nói vậy thì bỗng cầm nín khựng lại. Tên tổ vũ này quá dẻo miệng. Lừa người sống đã đành còn lừa luôn cả người chết. Hiện tại ngay cả hiện thân ý chí của tử linh chỉ chủ cũng muốn lừa. Nếu ngày nào đó tử linh chỉ chủ trở lại, cảm nhận được ý chí của mình có tư duy độc lập, lại còn do tổ vũ xúi dục, thì chắc chắn sẽ muốn bầm thầy tổ vũ thành vạn đoạn. Lão bất chấp tất cả, nhanh chóng bay sâu vào trong. Lão muốn đi tìm tử linh căn nguyên của chính mình. Những cơn sóng không có ảnh hưởng gì nhiều đến một vị chủ nhân quy tắc tứ đẳng như lão. Mối nguy cơ chủ yếu là tử linh cự nhân hiện giờ đã bị tổ vũ ngăn cản. Không lâu sau, một tiếng vang lớn vang lên, toàn bộ trường hà dao động kịch liệt. Tử linh đế tôn là cường giả mạnh nhất, thậm chí là tử linh đầu tiên bị tiếp dẫn. Hiện giờ lão dung hợp căn nguyên, toàn bộ trường hà đều kháng cự. Ánh mắt vòng linh chỉ chủ trở nên lạnh nhạt vô biên. Có gì đó khác hẳn lúc trước. Khí tức gã đạt tới tứ đẳng và vẫn tiếp tục tăng lên. Cảm ứng được có cường giả muốn thoát khỏi đại đạo của mình, tử linh cự nhân lập tức trở nên cường đại. Giờ khắc này một giọng nói vô cùng bá đạo vang lên. Tiểu bối to gan, người dám cướp đoạt tử linh ta nuôi dưỡng, chết đi. Dứt lời, đình bà trong tay vong linh chỉ chủ bỗng nhiên hóa thành một quyển sách. Khí tức tử linh cự nhân lại mạnh hơn. Hắn mở trang sách, trong tay xuất hiện một cây bút. Bút điểm xuống, một giọt mực tử linh đọng lại, sau đó hóa thành bộ dáng tổ vũ. Hắn lại dùng bút vẽ ra một con mắt tổ vũ. Hết tập 465. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.